Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 235, ác ma hình hình thái. Góc truyện audio.com. Ngũ đại quân đoàn, tinh trần đám người nhất tề quay đầu, nhìn về phía người kia. Nhất thời, tất cả mọi người viền mắt đều ẩm ướt. Hắn đã trở về, bọn họ vẫn tin tưởng vững chắc chính là cái kia người. Đã trở về, hắn không có bỏ xuống bọn họ. Lão đại, Huyên Huyên đã có chút khóc không thành tiếng. Giờ khắc này, bọn họ giống như là bị người khi dễ hài tử. Thấy được đại ca của bọn họ, trên tường thành, lúc này Ngưng Sương đã kích động nói không ra lời. Sư phụ nàng đã trở về. Cái kia nàng vẫn mộ danh sùng bái chiến thần. Đã trở về, toàn bộ phát sóng trực tiếp ngôi cao. Các đại đỉnh cấp phát sóng trực tiếp gian cũng vào giờ khắc này. Triệt để nổ tung, là vô danh, là vô danh. Hắn đã trở về, cũng đã sớm nói hắn không phải lâm trận chạy trốn. Hắn là ngoài ý muốn. Ta căn bản cũng không tin những cái này nội trắc ngoạn ra chuyện ma quỷ. Vô danh, người nếu là không giết những người đó, lão tử về sau đều khinh thường ngươi. Lăng Thiên Vũ thần hơi nheo mắt lại. Vô danh dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Hừ hừ, làm cho tất cả mọi người lui lại. Hắn là muốn một người một mình đấu mọi người chúng ta. Ha ha ha ha, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Tới thật đúng lúc, liền sợ ngươi không online. Chấm, Lục Thần xem hướng các bằng hữu của mình. Lặp lại một lần nữa. Mọi người, trở về. Vô danh xuất hiện, làm cho chiến cuộc đột biến. Lăng Thiên bọn họ đã sớm đối kích giết những tiểu lâu la này không có hứng thú. Ngược lại là không có ngăn cản bọn họ ly khai. Cấp 30 người chơi lần lượt phản hồi vô danh phía sau. Tiếp theo là tinh trần bọn họ. Tinh trần đi tới vô danh bên người. Vốn hẳn nên có thiên ngôn vạn ngữ hai người. Lại chỉ còn lại ngắn gọn nhất một câu đối thoại. Tinh trần, cẩn thận, Lục Thần gật đầu, vỗ vỗ tinh trần bả vai. Cảm tạ, tiếp lấy ánh mắt liền bắn về phía đối diện. Lục Thần lẻ loi một mình, từng bước đi hướng trận địa địch. Hắn nói dàn từng chữ. Ngày hôm nay mặc kệ các ngươi bao nhiêu người, mặc kệ các ngươi là lý do gì, mặc kệ các ngươi phía sau là ai. Ta nói đặt ở cái này, từ hôm nay trở đi. Các ngươi hào đã phế đi. Quảng cáo, Lục Thần nói. Chính là chỗ này sao khí phách. Nói thẳng hào phế đi. Phỏng chừng toàn bộ cửu thiên cũng chỉ một mình hắn. Cái gì? Hào phế đi. Ha ha ha ha. Vô danh, ngươi biết không? Đây là ta năm nay đã nghe qua nhất khôi hài chê cười. Lăng Thiên Vũ thần cười to. Chấm, tốt. Trên người có không biết cái nào đánh ra rác rưởi tranh trang bị. Liền cho rằng vô địch. Ha ha ha, người tranh trang bị ở trước mặt ta. Chính là một chuyện cười. Có gan liền phế đi lão tử hào nhìn một chút không? Nội chắc các người chơi một hồi cười vang. Nhưng Lục Thần lại không nhúc nhích chút nào. Hắn nhãn châu, xoay động, lập tức nhìn về phía mọi người. Xem ra các ngươi cũng rất muốn làm ta à. Vậy không bằng chúng ta liền chơi lớn một chút. Như thế nào đây? Vừa nghe vô danh nói như vậy, Lăng Thiên Vũ thần bọn họ liền phá lệ phát cáu. Vô danh mỗi lần lấy chồng đổ chiến, đều thích đề cao tiền đặt cược. Dùng phương pháp này còn thắng đi trên tay bọn họ một con thần thú. Thế nhưng, hắn không phải linh lung. Lúc này đây nhất định phải tương quá đi mất đi. Gấp đôi thu hồi. Tùy ngươi à, ngươi nghĩ chơi bao lớn chúng ta liền chơi bao lớn. Nói thật ra, ta liền sợ ngươi không chơi nổi đâu. Lục Thần cười lạnh một tiếng. Tốt, cái kia quy tắc ta nhất định. Thiết lập sẵn khiêu chiến điều khoản. Lục Thần trực tiếp đem khiêu chiến thư hơi thở đặt ở giữa hai người. Một cái rưỡi trong suốt tin tức khung xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quyết đấu song phương, Lục Thần cho Lăng Thiên Vũ thần tên của bọn hắn ngạch là 1.000 người. Mà cạnh mình, chỉ có một người, đó là đương nhiên liền là chính bản thân hắn. quyết đấu điều kiện, song phương phải cưỡng chế sống lại 50 lần, thêm vào tiền đặt cược, 100 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra còn có một cái đánh động đặc biệt điều kiện. Song phương phải mở ra 100, cảm nhận sâu sắc hệ thống, chứng kiến điều kiện này. Mặc dù là Lăng Thiên Vũ Thần đều không bình tĩnh, toàn bộ Lăng Tiêu Thành triệt để điên cuồng lên. Còn bà nó, cái này, tiền đặt cuộc này, điều kiện này, vô danh xác định không có điên sao. Một người đánh 1.000 người, hắn là không phải đã quên. Hắn đánh là mãn cấp thần trang người chơi a. Đây không phải là rõ ràng chịu chết, cưỡng chế sống lại 50 lần. Cái này CMN quần lót đều muốn bùng nổ a, cư nhiên mở 100. Cảm nhận sâu sắc hệ thống. Đánh cuộc này có phải là hơi nhiều phải không rồi hả? Sát thành phế tích cũng mới yêu cầu mở 10. Cảm nhận sâu sắc, mở 100, đây chẳng phải là cùng thực tế cảm giác vậy. Lục Di, ngừng xương, lãnh nhu các loại, cho dù là đứng ở lục thần bên này bằng hữu, cũng sợ đến trắng bệch cả mặt, nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Phong Linh Tử khiếp sợ che miệng mình, sợ mình thét chói tai đi ra. Của nàng phát sóng trực tiếp thời gian, đã bị đạn mạc đè ép vài tầng, căn bản thấy không rõ tin tức. Cái này CMN, mạnh nhất trong lịch sử đánh cược, vô danh có phải hay không thái thượng đầu? Cái này đổ được cũng quá lớn a. Thiên, vô danh ca thực sự cho là mình có thể thắng sao? Ta nghe nói cái kia vũ thần siêu cường, thần võ bộ toàn bộ mạnh mẽ năm, đã cùng quái dị, vô danh đây là đào hầm cho mình nhảy a. Vô danh nhìn bị khiếp sợ ở Lăng Thiên Vũ Thần, khinh miệt cười nói, làm sao, không dám nhận. Lăng Thiên Vũ Thần cái này tài hoãn quá thần. Nói thật ra, hắn chơi game lâu như vậy, thật không có gặp qua kinh khủng như vậy đổ ước. Sau đó buồn cười là, đối thủ dường như đầu óc có bệnh, đem cái này chuyện tốt đưa đến trước mặt mình. Ha ha ha ha, ta sợ, ngươi là ở người si nói mộng a, ta chỉ là không thể tin được. Bầu trời thực sự biết rớt bánh nhân, ký liền ký. Để trước tiền, vũ thần thực lực kinh tế cũng phi thường khủng bố. Rất nhanh thì điều tới 100 triệu. Mà lục thần bên này trực tiếp chuyển khoản là được rồi. Vũ thần bên này người rất nhanh gia nhập vào quyết đấu trong danh sách. Một ngày gia nhập vào quyết đấu danh sách, bọn họ cảm nhận sâu sắc hệ thống cũng sẽ bị cưỡng chế tập trung 100. Không bao lâu, 586 người đã toàn bộ tiến nhập quyết đấu danh sách. Song phương đồng thời điểm kích xác nhận. Quyết đấu tiến nhập đếm ngược thời gian. Quảng cáo. 3, 2, 1. Đếm ngược thời gian mỗi nhảy lên một lần. Lục Di, ngừng xương, lãnh nhu các nàng liền cảm giác mình muốn chết một lần. Rốt cục, lần này được xưng cửu thiên trải qua mạnh nhất trong lịch sử quyết đấu. Bắt đầu rồi, quyết đấu bắt đầu phía sau. Lục thần quay đầu nhìn thoáng qua thành lâu. Lục Di cùng ngưng xương đều tại nơi đó. Hai cái đã từng đánh đập tàn nhẫn nữ nhân. Hiện tại bởi vì khẩn trương. Hai người tay cặp tay. Khẩn trương xem cùng với chính mình. Lục thần cười lắc đầu. Hai người này, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết a uy. Hai người các ngươi. Đừng chỉ cố đờ ra, học một chút, đến bây giờ lục thần còn không có đã quên chính mình sư phụ thân phận. Kết quả, lục thần cử động ngược lại làm cho mãn cấp các người chơi trong cơn giận dữ. Vô danh, ngươi thật sự cho rằng ngươi đa nghiêu, ngươi ở trong mắt chúng ta, chỉ là rác rưởi. Đại gia nhanh xông lên a, hưởng thụ chân chính tàn ác với người vui vẻ a. Nhìn hướng chính mình xông tới đoàn người, lục thần rút ra như ý trường côn cùng ác ma đao phong. Rác rưởi, không có ý tứ, các ngươi ở trong mắt ta, liền rác rưởi đều không phải là, muốn ngược ta các ngươi còn chưa đủ tư cách, nhớ kỹ lời của ta, ở trong mắt ta, chấm, các ngươi bất quá con kiến hôi. Ác ma biến thân, nổ một cái. Lục thần thân ảnh đột nhiên bị một đoàn hắc khí vây quanh. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn lập tức bành trướng mấy lần, đạt được cao 4-5 mét. Lúc này, vô danh đã không còn là vô danh. Nó cả người đen thui ra mạo hiểm cuồn cuộn hắc vụ. Một đôi huyết ma lóe hồng quang. Phía sau huyết ma cánh bằng thịt cùng ác ma hình thái hoàn mỹ phù hợp. Trong nơi này vẫn là người chơi. Rõ ràng là tới từ địa ngục ác ma. Ác ma khóe miệng liệt khai. Lộ ra khiếp người mỉm cười. Tốt, con mồi đã mắc câu. Vậy, bắt đầu tàn sát a. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.